Thời đại cấm, chương 108, y giả cứu người. Góc truyện audio.com. Chúng trưởng lão của Lâm Vũ Trấn cũng chỉ mất thời gian vô cùng ngắn ngủi là đã thu dọn xong. Nhanh chóng hướng về phía tây bắc xuất phát, bất quá việc phòng bị kết hợp bảo hộ lấy hoàng trấn chủ vẫn cần phải có. Tốc độ được sử dụng cũng không phải đỉnh phong, thành ra phải mất tận hơn 3 canh giờ mới đi được tới núi Phá Hiên. Một nhập thánh sơ kỳ thông thường nếu như cố gắng di chuyển hết sức thì cũng chỉ mất 2 canh giờ là cùng. Đã đến nơi rồi, bất quá có một điều kỳ lạ là ta không thấy hai con thú nhập thánh cấp bậc đâu nữa. Đây vốn chính là lãnh thổ của chúng mà, chúng cũng không thể chỉ vì bên ta người đông thế mạnh mà hoảng sợ bỏ chạy chứ. Một tên nhập thánh trung kỳ của Lỗ gia nhìn lấy xung quanh. Sau đấy mở miệng nhận xét, nghe thế đại trưởng lão của Hà gia cũng gật đầu, yêu thú thông thường là sẽ không rời bỏ lãnh địa của mình. Thứ nhất là việc đó là vô cùng mất mặt, thứ hai khi một con yêu thú bắt đầu khai mở linh trí về sau thường sẽ chọn chỗ có nhiều thiên tài địa bảo làm lãnh địa. Bảo nó từ bỏ hết để đi tìm một nơi khác thì đâu có dễ dàng. Tất nhiên điều này cũng không phải không thể xảy ra, thiên tai hoặc là hàng xóm quá mạnh cũng có thể làm cho nó bỏ đi. Tất nhiên là cũng còn một trường hợp nữa. Nói đến đây giọng hắn ngưng trọng lại. Nó đã chết rồi, lúc đầu mọi người còn có chút nghi hoặc về sự tồn tại của thần y này. Bất quá bây giờ thấy sự biến mất khó hiểu của hai con nhập thánh cảnh giới yêu thú thì cũng bắt đầu tin tưởng 8-9 thành, dù sao thiên tai là khẳng định không có đấy. Đồng thời cũng càng không có cảnh giới so nó còn cường đại hơn yêu thú. Vậy xem như chúng nó bị nhân xử lý cũng là khả năng lớn nhất. Nhìn lấy trước mắt 100 mét chính là một dãy núi liên miên. Như muốn chắn ngang sơn hà, kéo dài không dứt, thế tụ thiên địa phong thủy. Hà đại trưởng lão quay sang đối tiêu lão nói. Tiêu lão đầu, chúng ta đã đến rồi đây. Bây giờ làm gì? Tiêu lão nghe vậy thì mới đi lên phía trước. Đáp, lão nhân ra ngài ấy có một tòa động phủ ở ngay đây. Bất quá do trận pháp nguyên cớ các ngươi là không thấy được mà thôi. Nói xong hắn hướng về phía dãy núi Phá Hiên xá quyền. Giọng nói dõng dạc, hô lên, tiêu lão cùng các vị cường giả Lâm Vũ Trấn xin đến bái phỏng tiền bối. Cầu tiền bối ra mặt, thanh âm tiêu lão hữu lực, nhanh chóng vang vọng khắp cả một mảnh rừng, kết hợp cùng địa hình vách núi hình thành nên một cái long trào âm thanh. Khiến tiêu lão mặc dù đã nói xong bất quá vẫn còn vọng lại 3 lần. Bên trong còn pha tạp chút tự thân tiêu lão linh lực làm cho âm vang rất xa. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Thấy thế, một vị triệu gia trưởng lão rỉ tai với vị bên cạnh. Này, sẽ không phải là chúng ta chọn sai ngày rồi chứ? Lỡ đâu hắn đi vắng rồi thì sao? Không thể nào trùng hợp như thế chứ? Bất quá ngươi nói cũng không phải không có lý. Trời, nghĩ đến tân tân khổ khổ mới biết được vị này tồn tại rồi cuối cùng người ta lại không có nhà. Đây là cỡ nào vận xui a, hai người không tự chủ được có chút rét lạnh bởi suy nghĩ này. Triệu gia đại trưởng lão nghe vậy mới tức giận nói. Hai người các ngươi ở nơi này núi lung tung cái gì? Các ngươi cũng là võ giả, cũng biết nhiều lúc một lần bế quan chính là cả chục năm. Chắc có lẽ hắn chỉ là đang bế quan nên có chút chậm chạp thôi. Mà cũng mới 3 phút chứ mấy. Không cho người ta thời gian mặc quần áo ăn chút gì đó nhấm nháp à, cứ đợi đi. Ta khẳng định là chờ vài phút nữa là được rồi. Quả nhiên, không ngoài 5 phút về sau. Một tòa đại môn đột ngột xuất hiện ngay tại bên sườn núi trước mắt Lâm Vũ Trấn trưởng lão. Một thân ảnh từ trong đó bước ra. Vần quanh thân là từng đạo tử khí huyền ảo, phiêu giật không ngừng, bộ pháp của hắn phiêu diêu thoát tục, tựa như không vướng quanh thân chuyện hồng trần thế ngoại, mỗi một cử động đều mang theo nét tiêu dao tự tại. Hắn thân mặc một bộ thanh y, sau lưng có ghi một chữ dược, bên hông đeo một chiếc ngọc tiêu màu đỏ thắm, bất quá điều làm cho mọi người kinh ngạc nhất chính là, người này vậy mà chỉ là một thanh niên. Mọi người ở đây bao quát cả Hoàng Thành Tư còn đang nửa tỉnh nửa mê đều có chút mộng bức. Dù sao trong ấn tượng của mọi người thì cho dù vị đại sư này tuy rằng khả năng cao là sẽ không có già nua tới mức răng rơi là tả. Khuôn mặt nhăn nheo, dù sao người ta cũng là võ giả. Trẻ chút là không có vấn đề, nhưng chỉ ít cũng sẽ là một cái tuổi tầm trung niên hình tượng. Nào có giống như người mới 20 thế này. Hơn những thế, cảnh giới chỉ có nhập thánh cảnh, lại còn sơ kỳ. Xin hỏi chư vị đến đây nhưng là có việc gì? Thanh âm của thanh niên đấy vô cùng nhẹ nhàng, hữu độ lễ nghĩa, thấy thế, tạm nén trong lòng nghi vấn. Bất quá nhân gia cũng một bộ như thế lễ độ, mình còn là có việc đến đây cầu người. Lại nói dịch dung hay là một loại khiến cho người ta cải lão hoàn đồng đan dược phương thức không pa hia không có. Biết đâu dù người ta nhìn trông trẻ thế nhưng thật ra là một cái mấy trăm tuổi lão quái thì sao? Dù sao thế sự vô thường, nhân bất khả liệu, Hà đại trưởng lão mới nói. Xin thứ lỗi vì đã đường đột, nhưng hiện tại hoàng trấn chủ của chúng tôi giờ đây đang bên bờ vực sinh tử. Mà đại nhân ngài ấy tính mạng lại ảnh hưởng đến hàng ngàn hàng vạn nhân khẩu của Lâm Vũ Trấn. Còn xin đại sư cứu giúp, chuyện thù lao đại sư cứ mở miệng nói. Quyết không chối từ, thanh y nhân nghe thế khoát tay. Chuyện thù lao cái gì đó không nói trước, bất quá lương y như phụ mẫu. Làm gì có người bệnh trước mắt mà lại không cứu. Tất nhiên là trừ trường hợp là địch nhân hay là cứu không nổi. Cái đấy thì có thể bỏ qua. Đi, người cho mang vào. Hà gia đại trưởng lão nghe thế gật đầu. Vội nhấc lấy Hoàng Thành Tư đứng lên đi vào trong đại môn. Bỗng có một tiếng truyền âm đến. Cẩn thận, kẻ này không thể coi thường. Hà thiết thủ nghe vậy phương tâm co lại. Vội hỏi, ngươi có ý gì? Ta thấy hắn tu vi chỉ có nhập thánh sơ kỳ. Át hẳn không phải người xử lý lấy hai con nhập thánh yêu thú ngoài kia. Chẳng lẽ ý ngươi là trận pháp hay là hắn dùng độc dược? Không, không phải, kẻ này tuy chỉ là nhập thánh sơ kỳ, bất quá tu vi của hắn ta hoàn toàn nhìn không thấu một chút nào. Thậm chí trực giác võ giả còn mách bảo ta, nếu thật giao chiến, một mình hắn chỉ dựa vào cường lực có thể đem Lâm Vũ Trấn toàn diệt. Hà thiết thủ nghe vậy chấn kinh, không nên xem thường trực giác võ giả của một vị nhập thần cảnh. Tuy không có khả năng vượt thấu thiên cơ bất quá đối với các võ giả trải qua thiên truy bách luyện như bọn hắn ra. Cảm nhận nguy hiểm một cách trực tiếp vẫn không phải không thể. Toàn diệt Lâm Vũ Trấn, cho dù là nhập thần hậu kỳ cường giả cũng khó có thể lấy sức một mình toàn diệt được a, chẳng lẽ kẻ này có thể so sánh với nhập thần đỉnh phong. Hà thiết thủ đang vừa phân vân suy nghĩ, thì một bên thanh y nhân đã đứng lại. Tựa như tính lẩm bẩm cái gì đó. Sau đó hắn quay ra, nói, à ta quên mất, một lần vào không được quá bốn người đâu nha. Dù sao nơi ta ở cũng không phải là quá lớn, chịu không được ồn ào náo nhiệt. Cường giả của Lâm Vũ Trấn nhao nhao lộ một biểu lộ muốn từ chối lấy đề nghị này. Thanh y nhân nhìn lấy cảnh này, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, nói, chư vị cũng không cần hoài nghi ta có động cơ gì xấu như định hạ độc dược hay gì cả. Bởi nói thật, ta cũng không có cần thiết phải làm thế. Nói xong, không đợi Lâm Vũ Trấn võ giả phản ứng, thanh y nhân đã hướng lên bầu trời thế là một quyền. Một quyền này tuy không có cái gì màu mè linh lực, bất quá lại mạnh tới mức đè nén nổi không khí áp xúc. Cuối cùng nổ tung. Cả khuôn viên trăm dặm như muốn rung chuyển, Lâm Vũ Trấn võ giả nhìn nhau kinh hãi. Từng người không một ai nói thành lời, bởi vì một quyền này thậm chí so trạng thái cường thịnh nhất của Hoàng Thành Tư còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Coi như bọn họ tất cả cộng đồng dùng hết sức lại còn có thể chống lại một quyền này. Bất quá đây cũng chỉ là đối phương tiện tay mà thôi. Còn không có sử dụng bất cứ loại gì võ kỹ. Mà kinh hãi nhất là Hoàng Thành Tư, hắn lúc đầu cũng chỉ coi là kẻ này có thể so sánh nhập thần đỉnh phong vương giả đã là đánh giá cao nhất rồi. Ngờ đâu chỉ dựa vào cú đấm vừa rồi thì hoàn toàn vượt qua cấp bậc này. Lực chiến của hắn ít nhất cũng là bán bộ nhập hóa trở lên. Hoàng Trấn Chủ trong lòng nghĩ thầm, thanh y nhân thấy vậy thì gật đầu hài lòng, chậm rãi đi vào trong hai cánh đại môn. Bất quá trước khi vào hắn còn nhìn ra ngoài, tựa như đến giờ mới trông thấy Tiêu lão đồng dạng, nói, à tiểu Tiêu a, lâu rồi không gặp, cũng phải 20 năm rồi nhỉ, tí nữa chữa trị xong cho hoàng trấn chủ của ngươi xong thì nhớ phải thổi cho ta một bài nhé. Tí nữa đi vào nhớ phổ biến chút luật lệ cho họ. Nó xong thân hình hắn đã biến mất, Lâm Vũ Trấn võ giả nhìn nhau, vẫn còn có chấn kinh từ việc vừa rồi. Hỏi, vậy chúng ta có nên đi vào hay không? Hà Thiết Thủ thấy vậy đấm ngay vào đầu tên Hà gia trưởng lão vừa hỏi. Vào, tất nhiên là vào rồi. Không thấy lão nhân gia ngài ấy đã nói thử rồi à? Một mình ngài đấy hoàn toàn có thể phong khinh vân đạm diệt hết toàn bộ chúng ta. Cần gì âm mưu quỷ kế, xưng hô cũng ngay lập tức chuyển thành lão nhân gia mà không còn chỉ là đại sư nữa. Bởi đơn giản thực lực thanh y nhân bày ra quá là kinh người. Hà Thiết Thủ đã nghiễm nhiên coi đó thành một vị ẩn cư tiền bối. Bây giờ người ta chữa trị thuần túy là vì người ta là y giả. Có đạo đức nghề nghiệp, nếu như không biết lấy đó làm ơn thì thật sự quá có vấn đề với não rồi. Ngay sau đó, Hà Thiết Thủ chỉ tay. Được rồi, hiện tại những người vào là sẽ có ta, Hoàng Trấn Chủ Đại Nhân. Tiêu lão cùng Tề lão, còn ai có dị nghị không? Hoàng Thành Tư thì không phải nói, là bệnh nhân chắc chắn là phải vào. Hà Thiết Thủ bản thân hắn là lãnh đạo đương nhiệm, không vào không thể. Tiêu lão thì là bởi vì có tầng quan hệ trước, với lại chính lão nhân gia ngài ấy đã điểm chỉ rồi. Còn Tề lão, ở đây chỉ có hắn đối y thuật tốt nhất, tí nữa nếu như có ai giúp gì được thì cũng chỉ có Tề lão mà thôi. Tất nhiên, không một ai có ý tưởng khác, dù sao Hà Thiết Thủ phân chia chính là quá hợp lý rồi. Thế là mọi người cùng nhau thành thật ngồi đà tọa ở bên ngoài. Dõi theo lấy bóng của bốn người đi vào bên trong đại môn. Vừa bước vào đại môn xong, cả bốn người đều giật mình. Cách chương.